Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lắng. Chỉ một lúc sau là Kiên đã ngã gục bất tỉnh trên mặt đất do mất máu. Hưng đang ngồi ở phòng làm việc của mình tại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng thì bất ngờ toàn thân của cậu ta khẽ rung lên. Hưng quăng bút đứng dậy trong phòng, mặt lo lắng. Cậu vừa mới mất đi đường liên lạc trong tiềm thức với tên quỷ binh mà cậu ta phái đi bảo vệ con gái đại tá An. Không thể nào! Hưng nghĩ thầm trong đầu. Kiên tỉnh giấc, hé mở mắt thì như nhận ra cậu ta đang ở trong phòng điều trị vậy. Kiên liếc mắt nhìn quanh thì thấy có hai người mặc quần áo đội mũ đen, quân phục y như là của ngành an ninh. Một người thấy Kiên đã tỉnh thì vội đứng dậy mở cửa ra ngoài. Người còn lại vẫn ngồi ở ghế nghiêm mình nhìn Kiên chầm chầm. Kiên hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng này vẫn không nói gì, chỉ ngồi nghiêm người mà nhìn chầm chầm. Một lúc sau, cánh cửa phòng điều trị mở ra. Hưng bước vào và ra hiệu cho đồng chí này ra ngoài. Kiên thoạt đầu nhìn Hưng thì cậu ta như có cái cảm giác gì đó bất an lắm. Hơn thế nữa, toàn thân của Hưng bốc ra một thứ khí gì đó, tựa như thứ khí của tên quỷ binh kia vậy. Hưng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Kiên. Không phải là thần tiên, phải cớ làm sao có tiên khí phảng phất nơi đây? Hưng nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt vẫn bình thản, như che lấp đi sự lo lắng. Kiên hỏi: Đây là đâu? Hưng đáp: Phòng điều trị đặc biệt thuộc trụ sở đặc nhiệm quốc phòng. Cậu an toàn ở đây. Đặc nhiệm quốc phòng? Kiên nghĩ thầm trong đầu. Hưng nói tiếp: Tôi là cố vấn cấp cao của ban ngành đặc nhiệm quốc phòng. Chúng tôi đưa cậu từ hiện trường một vụ án mạng. Tuy nhiên còn có một số điều khuất tất. Vậy nên cậu có thể kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi được không? Kiên cứ ngồi trợ ra nhìn Hưng. Nhìn cái gương mặt của Hưng thì cậu ta như cảm thấy thân quen lắm. Rõ ràng là đã gặp Hưng ở đâu đó rồi. Hưng thấy Kiên cứ nhìn mình trợ ra thì cậu ta mỉm cười hỏi: Có chuyện gì vậy? Không lẽ nào tôi với cậu quen biết nhau sao? Kiên lúc này mới lắc đầu đáp: À không, không có gì. Hưng nhìn Kiên, trong lòng thầm nghĩ, không hiểu Kiên là ai và đang có ý đồ gì. Không lẽ nào Kiên đã biết rồi sao? Hồi 12. Diện kiến đặc nhiệm quốc phòng. Phong và Lan khoác tay nhau thân mật tiến vào khuôn viên của một ngôi chùa. Vốn dĩ biết rằng Phong là kẻ theo tà đạo nên cậu ta hầu như là tránh việc tới những nơi linh thiêng như chùa chiền. Nhưng chỉ vì chiều theo ý nguyện của Lăng mà Phong mới cùng cô tới một ngôi chùa để lễ mùng một. Theo như thỏa thuận, Phong đứng ở sân giữa ngắm nhìn cảnh Phật, còn Lan thì tay cầm đồ lễ tiến thẳng vào gian chính. Phong còn đang đứng đó nhìn quanh, ngôi chùa này cũng không đông lắm, chỉ có lác đác mấy người khách lai vãng. Phía xa xa kia là một vị ni cô đang quét sân một cách nhẹ nhàng. Cái tiếng chổi quẹt xuống nền xi măng tạo thành những cái tiếng sột soạt thật đều đặn. Phong cứ thế đứng đó mà thả mình vào cái bầu không khí thanh bình này. Cái không gian mang lại cho cậu một cái cảm giác gì đó rất thanh thản và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Bất ngờ từ phía xa xa, đâu đó trong chùa vọng lại tiếng tụng kinh gõ mõ. Phong cố nghe coi là kinh gì, thế nhưng mà càng nghe kỹ thì cậu càng như nhận ra rằng các sư các phái trong chùa đang tụng niệm một thứ kinh mà cậu chưa hề biết đến. Càng lắng tai nghe kỹ, Phong càng cảm thấy có một cái gì đó rất kỳ lạ. Không biết từ lúc nào mà cậu còn nghe được tiếng thình thịch của con tim mình đang ngày càng một to và rõ hơn, hòa quyện vào tiếng tụng kinh gõ mõ cứ thế vang vọng. Bất ngờ lòng ngực của Phong quặn đau, đầu óc bắt đầu choáng váng. Phong như người say, cậu ta loạn choạng ngay giữa sân. Thế rồi cuối cùng, Phong cũng đã đổ gục hai đầu gối trên mặt đất, tay chống xuống, và miệng thì bắt đầu có cảm giác nô mửa. Trong cái cơn đau đầu ngày một nặng lên, hai mặt của Phong như hoa đi và mờ ảo dần. Cậu nhận ra rằng hình xăm vú rồng trên mu bàn tay mình như lúc ẩn, lúc hiện. chưa kể đến là một loạt những hình xăm chữ vàng cứ thế nổi lên khắp người của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net